Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103 Hy Nguyệt Công Chúa. Phượng Khinh Ngữ vỗ trán, hơi có chút bất đắc dĩ. Hiên Viên Ly đêm nói như thế nào phong chính là vũ. Liền tính phải về Đông Ly cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Nàng còn có việc không xong xuôi. Người nọ không giải quyết nàng không có cách nào an tâm hồi Đông Ly. Sớm biết rằng vi phu liền không cho Tốc Phong tiếp các nàng lại đây, Hiên Viên Ly đêm ngồi xuống. Nói, Phượng Khinh Ngữ không hiểu. Tiếp ai lại đây? Chính là nương tử kia mấy cái nha hoàn. Vi phu còn tưởng rằng ngươi thật không nhớ rõ cho nên khiến cho Tốc Phong đem kia mấy cái nha hoàn. Tiếp nhận tới xem ngươi có thể hay không nhớ rõ cái gì. Phỏng chừng hiện tại đã ở tới Tây Viên trên đường, Phượng Khinh Ngữ không biết nên nói như thế nào. Hắn hảo, hắn cũng không chê phiền toái. Tới cũng không sao. Dù sao ta cũng rất tưởng các nàng, kia nương tử còn muốn ở Tây Viên đãi bao lâu. Hắn là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Vốn đang cho rằng Âu Dương Thần Vụ bất quá là cái tình địch mà thôi. Hắn cũng không phải không đối phó được. Cố tình nam nhân kia cùng Ngữ Nhi đã sớm nhận thức. Nghe Ngữ Nhi ngữ khí, hai người quan hệ không phải giống nhau hảo. Bằng không Âu Dương Thần Vụ cũng sẽ không liền làm bộ cưới nàng như vậy sự đều làm được. Này nhưng làm hắn khó là Mani trực tiếp giết Âu Dương Thần Vụ đi. Ngữ Nhi khẳng định sẽ không tha thứ hắn. Không giết đi, hắn liền sợ Âu Dương Thần Vụ nương ngày xưa cùng Ngữ Nhi giao tình tranh thủ Ngữ Nhi đồng tình. Như vậy liền càng không xấu. Không được, hắn vẫn là đến giống cái biện pháp mới hảo. Phượng Khinh Ngữ không biết liền ở nàng hô hấp chi gian. Hiên Viên Ly đêm đã ở trong lòng đối Âu Dương Thần Vụ tiến hành rồi vô số lần công kích. Biết Phượng Khinh Ngữ liền ở Tây Viên Hoàng Cung. Bùi Tĩnh Y như thế nào ngồi trụ. Nàng từ Hiên Viên Ly đêm nơi nào biết được nàng chỗ ở liền gấp không chờ nổi tìm tới. Nói đến nàng đã có một năm không phát hiện nói nhỏ. Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm khi nói chuyện. Một bóng người vọt tiến vào lập tức ôm lấy Phượng Khinh Ngữ. Liền Phượng Khinh Ngữ nhất thời đều không có phản ứng lại đây bị Bùi Tĩnh Y ôm cái đầy cõi lòng. Nhẹ ngữ, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi không biết lúc trước ngươi mất tích thời điểm ta cũng nhiều khổ sở. Ngươi hiện tại không có việc gì đi, Bùi Tĩnh Y hơi chút buông ra Phượng Khinh Ngữ. Trên dưới xem xét một chút, Phượng Khinh Ngữ trong lòng một trận cảm động. Ta không có việc gì, Bùi Tĩnh Y. Ngươi tin hay không chấm lập tức băm ngươi móng vuốt. Hiên Viên Ly đêm lạnh lùng thanh âm cắm lại đây. Bùi Tĩnh Y theo bản năng rụt rụt cổ. Tay chính là không buông ra. Hiện tại Nhẹ Ngữ ở chỗ này. Nàng cũng không tin đại sư huynh có thể đem nàng thế nào. Rốt cuộc là ngại với Phượng Khinh Ngữ ở đây. Hiên Viên Ly đêm không có động tác. Chỉ là ánh mắt quá mức dọa người. Tào Bao Hiên Viên mắt lạnh một bộ hồng y đi theo Bùi Tĩnh Y mặt sau chậm rãi mà đến. Trong tay cây quạt hô hô mà quạt phong. Làm người nhìn liền cảm thấy lãnh. Hiên Viên mát lạnh lại cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý. Hoàng tẩu, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, cũng không phải là rốt cuộc sao. Nàng nếu là lại không xuất hiện phỏng trừng hoàng huynh hỏa khí có thể lan tràn đến một phát tình. Trạng không thể vãn hồi. Nghe ngữ khí ngươi là tưởng ta. Phượng Khinh Ngữ hài hước mà nói. Hiên Viên mát lạnh theo bản năng chuẩn bị gật đầu chạm vào Hiên Viên Ly đêm ánh mắt đồng thời. Sửa vì lắc đầu. Hiên Viên mát lạnh vỗ vỗ bộ ngực. Còn hảo hắn phản ứng mau. Bằng không đã bị Phượng Khinh Ngữ cấp hố. Quả nhiên, cùng Phượng Khinh Ngữ nói chuyện yêu cầu thời khắc cảnh giác. Phượng Khinh Ngữ ra vẻ thương tâm. Ai, ta còn nhớ thương ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng không cần suy nghĩ ta. Thật là lệnh người thương tâm ân y ai. Hoàng tẩu ngươi nhưng đừng hại ta. Ta không ăn kia một bộ. Hiên Viên Ly đêm băng một chút khép lại cây quạt. Đặt mông ngồi ở ghế trên. Đôi mắt dư quang còn không quên liếc mắt một cái Hiên Viên Ly đêm phương hướng. Người sau không ngừng mà phóng khí lạnh. Hiên Viên mát lạnh run run một chút. Hoàng huynh cũng thật là. Rõ ràng không liên quan chuyện của hắn hảo sao. Đau lòng tức phụ nhi cũng không thể lấy huynh đệ khai đao à. Cũng đúng. Người nào đó mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn. Nghĩ đến không cần tưởng bất luận kẻ nào. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Tĩnh Y. Nàng cảm thấy này hai người chi gian quan hệ giống như ái muội rất nhiều. Tuy rằng cũng sẽ cãi nhau nhưng tuyệt không phải ở Đông Ly khi như vậy dương cung bạt kiếm ân y. Hiên Viên mát lạnh nhìn thoáng qua ngồi ở Phượng Khinh Ngữ bên cạnh Bùi Tĩnh Y. Mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Phượng Khinh Ngữ nói rõ ràng. Là cá nhân cũng có thể nghe ra tới. Khó được nhất quán hào sảng Bùi Tĩnh Y cũng có thể mặt đỏ giống tôm luộc giống nhau. Nhẹ ngữ cũng là. Làm gì đột nhiên nói lên bọn họ sự. Chẳng lẽ là ta nói sai rồi. Tĩnh Y. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến Bùi Tĩnh Y bộ dáng càng thêm tưởng đậu nàng. Bùi Tĩnh Y trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhẹ ngữ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng tệ, phải không? Ta chính mình như thế nào không có cảm giác được, Phượng Khinh Ngữ ngược lại vô tội mà nói. Nàng đã lâu không có như vậy nhẹ nhàng tự tại cùng người nói giỡn. Bị bọn họ như vậy trì hoãn một buổi sáng, Phượng Khinh Ngữ đều không có tới kịp đi Phượng Linh Cung một chuyến. Không phải nàng không đi, là nàng thật sự thoát không khai thân. Nàng đi đến chỗ nào người nào đó liền theo tới chỗ nào. Quả thực chính là một tấc cũng không rời. Liền Minh Ngọc đều bị Hiên Viên Ly đêm đuổi đi chạy. Kỳ thật Minh Ngọc cũng bị buổi sáng sự tình cả kinh không phục hồi tinh thần lại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ thế nhưng là Đông Ly Hoàng đế thê tử. Cũng chính là Hoàng hậu. Khó trách Phượng cô nương vẫn luôn không muốn gả cho hắn nhóm Hoàng thượng. Nguyên lai nàng đã gả chồng. Cái này Đông Ly Hoàng đế tiến đến nhất định sẽ đem Phượng cô nương mang đi. Kia Hoàng thượng chẳng phải là sẽ thực thương tâm ni còn có nàng. Cũng không có khả năng lại hầu hạ Phượng cô nương. Lại nói tiếp nàng thật đúng là luyến tiếc rời đi Phượng cô nương. Nàng từ Phượng cô nương hôn mê thời điểm đã bị phái lại đây hầu hạ nàng. Cho tới bây giờ đã có một năm. Tuy nói cô nương thanh lãnh lại rất dễ nói chuyện. Đại nhân cũng ôn hòa. Là cái thực tốt chủ tử. Hiên Viên Ly Đêm. Ngươi liền không có chính mình việc cần hoàn thành sao? Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ. Nàng tổng không thể mang theo Hiên Viên Ly Đêm đến Hoàng Thái Phi Phượng Linh Cung đi. Có a, vi phu sự tình chính là nhìn nương tử, nói nghiêm trang. Vốn dĩ chính là, đều một năm không gặp, thấy thế nào đều xem không đủ, liền tưởng vẫn luôn nhìn nàng. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng hung hăng vừa kéo, đương nàng không hỏi, chính là ta có việc, nương tử làm tự. Hết chương.